Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 337 7 ngày hô pháp, chương 337 7 ngày hô phá phôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Ino đánh răng thời điểm, phát hiện Choji đã sớm mà liền bò dậy rèn luyện, này thật sự là cái hiếm lạ sự, Choji trên quần áo là cái thực tự. Cũng không phải là cuốn tự. Loại này ngày mới lượng liền rèn luyện sự giống nhau chỉ có Ino mới có thể làm. Mập mạp hôm nay uống lộn thuốc. Ino một bên đánh răng, một bên xa xa quan vọng, liền thấy Choji dơ so thân thể còn muốn khổng lồ cự thạch qua lại chạy vội. Hô hấp tiết tấu rất là quái dị. Mỗi khi cảm thấy mỏi mệt thời điểm, liền sẽ dùng đặc thù hô hấp tiết tấu kéo thân thể tiếp tục chạy vội. Hắn toàn thân mỡ cũng sẽ theo kỳ quái hô hấp pháp mà run rẩy hai hạ. Hoàn toàn mới chakra từ mỡ trung phát ra ra tới. Thực mau lại có thể khôi phục hơn phân nửa thể lực. Ino chỉ là nhìn hai mắt, liền phát hiện loại này hô hấp pháp cường hãn chỗ, tuy rằng không có chính thức mở mắt. Nhưng mượn dùng tương đối mơ hồ quan sát năng lực hơn nữa tự thân cảm giác năng lực. Nàng có thể đại khái nắm giữ Choji trên người chakra lưu động cùng với cường độ Akimichi ra bí. Thuật nguyên bản liền ở mỡ nội chữ hàng rất nhiều dương thuộc tính chakra. Nhưng đó là tiêu hao tính chất. Dùng hết sau yêu cầu một lần nữa tích góp. Hiện giờ Choji mượn dùng kỳ quái hô hấp pháp. Tựa hồ có thể ở không thế nào tiêu hao mỡ tiền đề hạ. Từ mỡ chung lấy ra chakra, này liền thực thần kỳ, Ino đem trong miệng nước xúc miệng phun rớt. Nghiêm túc mà nhìn lên, thực mau. Shikamaru cũng gia nhập vây xem đội ngũ. Hai người đối diện, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khó hiểu. Này thoạt nhìn không giống như là Akimichi ra bí thuật, cái gì tam trường một đoàn. Tam đoàn một lớn lên hô hấp pháp ở nhẫn giới không tính bí mật. Rất nhiều gia tộc đều đã làm nghiên cứu. Nhưng đều không có đem chuyện này xem đến nhiều trọng, lục đạo cấp. Ảnh cấp không đề cập tới. Đơn thuần nói chiến trường nhân số nhiều nhất hạ nhẫn chiến đấu kỳ thật cũng liền như vậy. Vài cái sự, bộc phát ra toàn thân lực lượng, đem kunai thọc vào địch nhân trái tim. Liền tính xong việc, sống chết trước mắt. Làm sao có thời giờ đi suy xét hô hấp tiết tấu. Tim phổi công năng những việc này a, có bao nhiêu đại lực khí. Liền dùng bao lớn sức lực, đem địch nhân lộng chết, lúc sau ngươi như thế nào hơi thở, hút khí cũng chưa người quản ngươi. Ngược lại, nếu là địch nhân không chết, ngươi đã chết, kia ngươi cũng không cần suy xét hô hấp sự, học tập như thế nào ở trong chiến đấu bộc phát ra toàn. Thân lực lượng, làm lơ hô hấp sự, làm lơ thân thể truyền lại ra các loại tín hiệu, trong mắt chỉ có ngươi địch nhân. Giống lạnh băng máy móc giống nhau chiến đấu. Đây mới là chủ lưu ninja rèn luyện phương thức. Hiện tại Choji rèn luyện phương thức ở Ino cùng Shikamaru xem ra liền có điểm phi chủ lưu. Có điểm chúng ta phái Hoa Sơn đều luyện kiếm thuật. Người càng muốn luyện nội công ý tứ, ta đi cùng hắn nói. Shikamaru thấp giọng hỏi nói, hắn ở thể thuật phương diện mới có thể. Ánh mắt đều giống nhau. Phương diện này khẳng định là làm thượng nhận Ino càng có lên tiếng quyền, Ino chần chờ một chút. Choji chưa chắc không biết những việc này. Hắn hiện tại như vậy luyện, hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta nhìn lại đi, hai người không có lộ ra. Thực mau thu thập thứ tốt, tiếp tục đi ngang qua sa mạc, đêm đó cắm trại. Vẫn như cũ là mộc độn tạo phòng ở. Lúc sau ba người ăn cơm. Từng người nghỉ ngơi, Choji nửa đêm trộm rời đi doanh địa. Tiếp tục cùng xa xa đi theo bọn họ Tử La học tập hô hấp pháp, đây là một bộ tên là 7 ngày hô. Pháp thể thuật rèn luyện phương pháp, là Tử La chính mình nghiên cứu ra tới, Choji đem trước mặt nhẫn giới chủ lưu quan điểm cùng Tử La. Giảng thuật một lần, cái này làm cho vẫn luôn đóng cửa làm xe Tử La kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới ý thức được con đường của mình đi chật, bất quá này cũng không thể trách hắn. Căn bản liền không ai chỉ điểm. Hắn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới luyện, hắn này bộ 7 ngày hô pháp kỳ thật chính. Độ cực cao, cách cục cũng rất lớn, nhưng cho dù là hắn cái này người sáng lập cũng vô pháp đạt tới 7 ngày. Cũng chính là liên tục hô hấp 7 lần, đối chakra kinh mạch liên tục chấn động 7 lần hiệu quả. Hắn vẫn luôn tưởng chính mình rèn thể không đủ, gặp được Choji sau, được đến một đống lớn ở hiện giờ nhẫn giới đã xem như cơ sở tri thức sau. Mới biết được chính mình đi rồi đường vòng, Choji giúp hắn bổ túc cơ sở tri thức. Hắn đem chính mình hô hấp pháp dạy cho Choji, hai người một cái giáo một cái học. Đường Choji đi xa chỗ rèn luyện thời điểm, Ino quỷ mị mà xuất hiện ở Tử La phía sau, Tử La biểu tình chung có chút nghi hoặc. Không biết nàng là như thế nào toát ra tới, một cái đại người sống đột nhiên xuất hiện ở sau người. Này đối với luyện thể đã không sai biệt lắm luyện đến mức tận cùng hắn thực không thể tưởng tượng. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Hắn xác thật sẽ không bất luận cái gì nhẫn thuật cùng ảo thuật. Nói không chừng đây là nào đó nhẫn thuật hiệu quả, Ino cũng không giải thích. Chính mình đây là ban ngày ở Choji ba lô thượng lưu lại phi lôi thần thuật thức. Buổi tối thuấn di lại đây, ngươi chính là tiểu mập mạp trong miệng Mộc Diệp thôn thiên tài ninja. Sao? Thật là ghê gớm, Tử La tự đáy lòng mà tán thưởng nói, hai bên không giao thủ. Khó mà nói đánh lên tới ai thắng ai thua, nhưng một ít ngoại tại biểu hiện là có thể nhìn ra tới. Tử La tự nghĩ chính mình thể thuật trong thiên hạ ít có địch thủ. Nhưng Ino thể thuật cũng không yếu hắn nhiều ít, phối hợp nhẫn thuật cùng ảo thuật, thật đánh lên tới. Tử La khẳng định đến quỷ, Ino nhìn hắn, từng câu từng chữ hỏi. Xin hỏi, ngươi đi theo chúng ta, có cái gì mục đích? Ta muốn nói ta là ngẫu nhiên gặp được của các ngươi. Ngươi tin sao? Ta không tin, ta xác thật là ngẫu nhiên gặp được của các ngươi. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật. Ino cẩn thận đánh giá trước mắt tuổi trẻ nam nhân. Người này đại khái 20 xuất đầu, so Ino bọn họ đại 5-6 tuổi, so Kakashi, Asuma bọn họ tiểu ngũ 6 tuổi, đứng ở nơi đó như là một phen không ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hô hấp tiết tấu rất là độc đáo, hơi thở lâu dài, không cẩn thận nghe, gần như nghe không được hắn tiếng hít thở, đây là một cái luyện thể luyện đến tận xương tủy cao thủ. Xem như cái loại này tên là ninja, thực tế là cuồng chiến sĩ mãnh người, ở trong chiến đấu còn đi cân nhắc hô hấp tiết tấu sự thực. Không sáng suốt, nhưng nếu là đem loại này hô hấp luyện thành bản năng, kia lại muốn khác nói, không có nhất định thiên phú nghị lực. Người bình thường rất khó thay đổi chính mình hô hấp tiết tấu. Đả tọa, chạy bộ thời điểm có thể điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Nhưng là sống chết trước mắt phân tâm kết cục chính là tử vong. Đại giới quá lớn, cho nên các đại nhẫn thôn đều phản đối luyện tập hô hấp pháp. Không phải thứ này không tốt, mà là luyện lên quá khó khăn. Làm nhiều công ít thoạt nhìn, người tựa hồ không phải xa ẩn thôn ninja. Có hay không hứng thú đi Mộc Diệp thôn? Ở Mộc Diệp, cho dù sẽ không bất luận cái gì nhẫn thuật cùng ảo thuật, cũng có thể trở thành một cái ưu tú ninja. Trở thành Mộc Diệp ninja sau sẽ có đại lượng tri thức đối với ngươi mở ra. Đứng ở tiền nhân trên vai, mượn dùng tiền nhân tri thức cùng kinh nghiệm, một chút hoàn thiện ngươi hô hấp pháp. Thế nào? Có hứng thú sao? Ino phát ra mời, Tử La lắc đầu. Biểu tình một chút biến hóa đều không có, đồng dạng lời nói phía trước Choji đã nói qua một lần. Hắn tối hôm qua cự tuyệt, hiện tại lựa chọn vẫn như cũ là cự tuyệt, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá thực xin lỗi, xa ẩn thôn xác thật không tán thành ta, nhưng ta sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này, đầy trời cát vàng chính là nhà của ta. Các ngươi sơn thủy tuy hảo, lại cùng ta không quan hệ. Tấu chương xong, hết chương.